Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, Riding Baco. Lã Bố bị bắt, sự kiện ở thế giới phạm vi bên trong gây nên oanh động. Các quốc gia truyền thông thượng đại bộ phận đều tại phê phán, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đã nước Mỹ cảnh sát tới cửa bắt người, vậy liền chứng minh bọn hắn đã có 10 phần chứng cứ. Bằng không mà nói, cảnh sát làm sao có thể tại như thế thời khắc mấu chốt đem Lã Bố bắt đâu? Duy chỉ có tại Trung Quốc, vô luận là dân chúng hay là truyền thông, đều cho Lã Bố đầy đủ tín nhiệm, tin tưởng vững chắc Lã Bố là bị oan uổng cùng hãm hại. Trung Quốc vô số dân mạng đều tại đốc thúc nước Mỹ mau chóng điều tra rõ chân tướng. Nếu như Lã Bố cũng không có tội tên, ngay lập tức đem Lã Bố vô tội phóng thích. Thậm chí liền Trung Quốc đại sứ quán đều đối nước Mỹ phương diện thực hiện áp lực. Sau đó một mực chờ đến chung kết trận thứ 3 kết thúc, nước Mỹ cảnh sát mới rốt cục điều kém rõ ràng chân tướng sự tình. Thì ra Lã Bố là bị vu hãm. Trước đó thực tên báo cáo, nhưng thật ra là bọn hắn tại vu hãm Lã Bố. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, vu hãm Lã Bố nhân chứng đã bị bắt giữ vào tù. Nghe đem đứng trước là nước Mỹ pháp luật nghiêm trị, mà Lã Bố bởi vì bọn hắn công việc thất trách bị bắt. Nước Mỹ cảnh sát thành khẩn hướng về phía Lã Bố xin lỗi, khẩn cầu đạt được hắn thông cảm, đồng thời sẽ theo nếp cho Lã Bố đền bù. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức ở thế giới phạm vi bên trong dẫn phát sóng to gió lớn. Đầu tiên chính là nước Mỹ pháp luật công chính tính lần nữa lọt vào chất vấn, bởi vì Lã Bố vắng mặt 2 trận đấu, hiện tại Hit đội lấy 3-0 dẫn trước. Tại NBA trong lịch sử, cho tới bây giờ đều không có cái kia đội bóng tại 0-3 điểm số lớn thất bại tình huống dưới hoàn thành lật bàn. Bởi vậy, tại vô số fan bóng đá trong lòng, lần này tổng quán quân đã hoa rơi Hit đội. Đừng nói là fan bóng đá, thậm chí tại đội Rocket cái khác cầu thủ, bao quát lão bản David cùng huấn luyện viên chính trong lòng, đều là nghĩ như vậy. Bây giờ quay đầu đến xem, đến cùng là ai đang hãm hại Lã Bố, quả thực chính là liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, bởi vì cũng không có chứng cứ, cho nên mọi người cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Liền truyền thông đưa tin, cũng chỉ có thể dùng suy đoán chờ chữ, mà không dám đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Hit đội. Liền dưới loại tình huống này, chung kết trận thứ 4 tranh tài bắt đầu. Trận đấu này là tại Hit đội sân nhà Miami đánh. Lần này, bị vô tội phóng thích Lã Bố sẽ lần nữa đăng tràng. Làm Lã Bố đi đến sân bóng thời điểm, Miami vô số fan bóng đá cấp ra hư thanh. Tốt a, kỳ thật trong này có rất nhiều đều là Lã Bố fan bóng đá, nhưng là không có cách, nơi này dù sao cũng là Hit đội sân nhà. Làm Lã Bố cùng Hit đội đứng ở mặt đối lập thời điểm, bọn hắn không có chút nào do dự từ bỏ Lã Bố, lựa chọn chính mình đội bóng. Lại một lần nữa đứng ở trên sân bóng thời điểm, Lã Bố trong lòng nhẫn nhịn một mồi lửa. Tốt a, đã Hit đội như thế hèn hạ, như vậy Lã Bố không ngại cấp Hit đội một lần khắc sâu, để bọn hắn dạy dỗ khó quên. Kỳ thật, lúc trước trong trận đấu, Lã Bố cũng không có dùng ra toàn lực, thật là không có. Đầu tiên, Lã Bố cũng không có tại thể lực trải qua nhiều khi dễ người. Phải biết, Lã Bố thế nhưng là lực nhưng gánh đỉnh, hai tay có ngàn cân chi lực chân nam nhân, nếu như hắn lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, sẽ có bao nhiêu cường. Toàn bộ NBA trong liên minh, có mấy cái là đối thủ của hắn. Tiếp theo chính là Lã Bố ném rổ tỷ lệ chính xác cao tới hơn 90%, cái này tỷ lệ chính xác tại toàn bộ trong liên minh đều là khiến cho mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là đây quả thật là Lã Bố tài nghệ thật sự sao? Rất hiển nhiên, cũng không phải là, phải biết, tại Đông Hán thời điểm, Lã Bố thế nhưng là bách phát bách trúng thần tiễn thủ. Lã Bố đối cơ bắp năng lực khống chế, đã đạt tới kỳ diệu tới đỉnh cao tình trạng, ném rổ với hắn mà nói, quả thực không nên quá dễ dàng, nhất là tại Lã Bố nhảy dựng lên, căn bản không người phong đóng, cơ hồ mỗi lần đều là hết mana ném bóng tình huống dưới. Nếu là không thể 100% trúng đích, quả thực đều không có ý tứ nói chính hắn là thần xạ thủ. Đã hít đội như thế chơi xấu, như vậy Lã Bố không ngại lấy ra hắn toàn bộ thực lực ra. Lần này, Lã Bố là thật nổi giận. Tranh tài bắt đầu, song phương ném bóng, Lã Bố dễ dàng đưa bóng cho quyền đội Rocket hậu vệ. Sau đó đội Rocket hậu vệ cũng không có lựa chọn chính mình dẫn bóng, mà là không chút do dự đưa bóng truyền cho Lã Bố. Bởi vì tại trận đấu thứ nhất thời điểm, Lã Bố đã chứng minh, chính mình chẳng những là cái xuất sắc trung phong, xuất sắc 3 phần cầu ném tay, hơn nữa còn là một cái xuất sắc hậu vệ. Tại Lã Bố lấy được banh về sau, hít đội không chút do dự triệt thoái phía sau, trở về tới chính mình nửa tràng phòng thủ. Lã Bố dẫn bóng, nhanh như điện chớp thẳng hướng hít đội cấm khu. Nhìn thấy Lã Bố đánh tới, hít đội trực tiếp lựa chọn 3 người bao bọc, sau đó Lã Bố một cái dễ dàng dẫn bóng quay người. Sau đó hít đội dưới rổ trực tiếp liền trống, Lã Bố quay người, dễ dàng đem bóng rổ bảo chụp đi vào, thật không nên quá dễ dàng. Đồng thời tại fan hâm mộ bóng đá xem ra, Lã Bố căn bản là không có sử xuất khí lực lớn đến đâu ra. 3 cái phòng thủ Lã Bố hít đội cầu thủ, quả thực tựa như diễn kịch, Lã Bố nhẹ nhàng đụng một cái, bọn hắn trực tiếp liền bay, có hay không lầm, muốn hay không khoa trương như vậy. Thậm chí nếu như không phải tại hít đội sân nhà, hít đội có được sân nhà ưu thế, trọng tài đều muốn cấp hít đội cầu thủ thẻ vàng, tiếp xuống hít đội tiến công, hít đội minh tinh hậu vệ đột phá thượng rổ, bị Lã Bố một cái mũ lớn trực tiếp đập bay. Sau đó đội Rocket phát bóng, Lã Bố nhận banh sau vọt thẳng hướng về phía hít đội cấm khu. Lã Bố tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến nóng sẽ đội lui phòng đội viên căn bản là theo không kịp Lã Bố tốc độ. Giết tới hít đội dưới rổ thời điểm, Lã Bố phía trước liền chỉ còn lại một cái phòng thủ đội viên. Đối mặt cái này hít đội to con ho uất, cái này trong toàn bộ liên minh, thân cao cũng là siêu quần bạt tụy đỉnh tiêm trung phong. Lã Bố trực tiếp bảo khởi nhảy ném. Cái nhảy này, nhảy thật quá cao, hơn nữa là tại đường ném bóng trực tiếp lên nhảy. Phòng thủ ho uất trực tiếp liền tuyệt vọng. Trận banh này căn bản là không có biện pháp phòng thủ. Thậm chí chỉ cần hắn có động tác, xác định vững chắc còn muốn thêm một cái phạm quy. Bởi vậy, ho uất chỉ có thể bản năng hạ thấp đầu, tránh cho bị Lã Bố đụng phải. Sau đó, Lã Bố cưỡi ho uất cổ, trực tiếp tới cái riding buckle. Hoắc, bị Lã Bố riding buckle về sau, ho uất cả người đều không tốt. Nhưng là đội Rocket sĩ khí lại là từ từ dâng đi lên. Tại NBA, không có so riding buckle càng nhục nhã người, cũng không có so riding buckle càng chướng sĩ khí. Kế tiếp là hít đội phát bóng tiến công, bất quá tựa hồ là bị Lã Bố phát huy ảnh hưởng. Lần này hít đội tiến công cũng không có đánh vào, bóng bật bảng trực tiếp bị Lã Bố giành lại. Lại nói chỉ bằng Lã Bố thân cao cùng bật lên năng lực, có thể cùng Lã Bố đoạt bảng bóng rổ đối thủ, thật đúng là tâm không nhiều. Sau đó Lã Bố lần nữa đánh vào một cầu, hít đội phát bóng, Lã Bố cắt bóng, nhanh chóng tiến công, ho uất ở phía sau liều mạng đuổi theo. Làm ho uất nhìn thấy Lã Bố đã lên nhảy thời điểm, ho uất không chút nào do dự ở phía sau kéo lại Lã Bố cánh tay. Coi như liều lên phạm quy, cũng không thể để Lã Bố đem trận banh này đánh vào. bởi vì lão bố liên tiếp đạt được quá chướng sĩ khí, nhất định phải kết thúc hắn nóng nảy sĩ khí cùng xúc cảm. Nhưng là sau một khắc, Howard chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản đại lực trực tiếp đem thân thể của hắn nhấc lên. Lão bố thế mà lôi kéo Howard hoàn thành một lần bảo trừ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.